Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 27, giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng vì sao đối với cái này công đức linh khí lại coi trọng như vậy? Thì ra lúc Hoàng đối với đám người Vu lão nói ra biện pháp có thể giải quyết vấn đề nước. Đám người Vu lão cũng rất kinh ngạc, hỏi Hoàng nghĩ như thế nào. Đầu tiên là nói ra nguyên tắc của thủy sa, và mang lại một mô hình cho tất cả mọi người để chứng minh cách thức hoạt động của thủy sa, nhưng mọi người không nhìn vào thủy sa, với sự khôn ngoan của mọi người nhanh chóng phát hiện ra rằng thủy sa không thể giải quyết vấn đề của họ. Bởi vì lúc đó nước sông Thiên Hà đổ xuống nhân gian, đem dòng sông thành hình thang, nói cách khác sông kỳ thật cách mặt đất rất sâu, cho nên mọi người nguyện ý không phải thứ này, cho rằng nó không giải quyết được vấn đề, cho nên mọi người cũng không thông qua, chỉ là khen Hoang rất thông minh, rất có trách nhiệm, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề, cho nên để Hoang đi suy nghĩ lại. Và Hoang thuận thế đã đưa ra khái niệm giếng. Đầu tiên là mình đào một cái hố, hố sâu, cho đến khi nước chảy ra, chứng minh dưới lòng đất cũng có nước. Nhưng mọi người cũng không cảm thấy đây là một biện pháp tốt, bởi vì nước ngầm cũng rất sâu, đào một hồ nước mực nước cũng không sâu, cho nên đối với chuyện này cũng không phải rất tán thành. Nhưng cho đến khi Hoàng chính thức đưa ra nguyên tắc của nó, làm một kênh hình trụ, sau đó dùng dây thừng treo thùng để nâng nó lên, mọi người hô to thiên tài, dùng phương pháp này. Sau đó mọi người đang chuẩn bị đi đào giếng, Vu lão mang theo một đống tài liệu, nói dùng cái này xây thành giếng, hơn nữa còn nói có thể tạo ra một công đức linh bảo, mà Sâm đại thủ vung lên, trực tiếp đem thủy sa làm xong, vì thế, nhân tộc có giếng đầu tiên cùng thủy sa đầu tiên, hơn nữa thiên hàng công đức thủy sa cùng giếng đều thành công đức linh bảo. Chỉ nhớ lúc ấy bầu trời huyền hoàng một mảnh, trong tai mọi người phảng phất nghe được thiên đạo khen ngợi, giáng xuống công đức vào cái giếng đầu tiên cùng thủy sa đầu tiên, chính là thiên đạo khẳng định bọn họ có thể mang đến sự tiện lợi cho nhân tộc. Vì thế chiếc thủy sa đầu tiên cùng giếng nhỏ rơi vào tay Hoang, Hoang xem xét tin tức linh bảo, phát hiện thủy sa chính là một loại rác rưởi không có tác dụng gì, đang ảo não kiểm tra chức năng của giếng, nhất thời kinh hãi như gặp tiên nhân, hắn cảm giác linh bảo này chính là vì hắn sinh ra. Thì ra giếng có thể từ hư không dẫn tới linh khí, hơn nữa phẩm chất cực cao thích hợp với Hoang, có thể cung cấp cho hắn càng nhiều linh khí. Vì cho mọi người thấy chức năng linh bảo, liền giao thủy sa cho Vu lão, chính mình để lại giếng, nhưng Vu lão trực tiếp đem thủy sa cho tan chảy, dung nhập vào thân giếng, từ đó, trên người giếng đã có mẫu thủy sa, vừa vặn lại tăng tốc độ hấp thu giếng, thì ra năng lực của thủy sa chính là cung cấp chức năng cho thủy sa đến cực hạn, tăng tốc độ hoạt động của thủy sa, lúc này gắn liền với tốc độ hoạt động của giếng, trực tiếp đưa ra chức năng hấp thu nhanh chóng. Nhưng mà khi hắn tự mãn, hắn cũng không biết cạnh bên Hồng Hoang cũng nhiều hơn một cái giếng, tác dụng của hắn chính là hấp thu linh khí hỗn độn trong Hồng Hoang, nó chỉ có hai tác dụng, đó chính là nạp hóa, hóa hỗn độn khí thành linh khí. Mà giếng Hoang chỉ là giếng nhỏ bên ngoài, nhưng điều này cũng đủ Hoang dùng, về sau hắn cũng có thể đánh vào công đức nhiều hơn, làm cho hắn càng thêm mạnh mẽ, đây coi như là công đức linh bảo có thể làm bạn với hắn cả đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng về đến nhà, đang muốn trải nghiệm tác dụng của giếng, nhưng mà hắn cũng không có thời gian này, hắn bị Vu lão mang đi. Còn ở đó nhìn thấy Huyền Thạch lão tổ chuẩn bị lễ vật cho hắn. Vội vàng đi lên để chào hỏi. Trong tâm trí của mình, hắn nghĩ rằng món quà của ta cuối cùng đã đến, lần này sẽ là gì? Khi hắn đang suy nghĩ lung tung, Hoàng ngươi đã đến, để cho ta nhìn một chút tiến bộ của ngươi được bao nhiêu? Huyền Thạch lão tổ cắt đứt suy nghĩ lung tung của hắn, nói ra. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, thân thể liền lơ lửng bay đến trong lòng Huyền Thạch lão tổ, bị kiểm tra từ trên xuống dưới. Bất quá thật đúng là kiểm tra thân thể, Huyền Thạch lão tổ cũng không như Vu lão và phụ thân hắn có ác thú. Kỳ thật ác thú của Sâm là Vu lão tự thân dạy dỗ, Sâm khi còn bé cùng một đám thủ lĩnh bộ lạc đều đến đây như vậy, mà Hữu Xào bộ lạc từ khi ra đời đã có ác thú như vậy, hơn nữa trải qua bao nhiêu thế hệ cũng không có mất đi. Đang lúc Huyền Thạch lão tổ kiểm tra thân thể, Vu lão cũng bảo hắn gọi giếng ra, giải thích nguyên tắc giếng giếng và xe thủy sa với Huyền Thạch lão tổ, hơn nữa hy vọng Huyền Thạch cùng bọn họ để cho người của tổ tiên truyền bá giếng và xe nước cho nhân tộc cũng không giống như tổ tiên truyền đến, để cho Hoang mang người đi truyền bá, hơn nữa đi cùng thần nông đến bộ lạc nhân tộc hiểu rõ cuộc sống của họ, hy vọng hắn có thể tạo ra nhiều thứ hơn cho nhân tộc. Mà Vu lão và phụ thân Hoang cho rằng Hoang còn nhỏ, cũng không thích hợp để đi làm chuyện này, cho nên cũng không đáp ứng mệnh lệnh của tổ tiên, hơn nữa hy vọng người của tổ tiên đi truyền bá giếng và thủy sa, nhưng chúng lão tổ cũng không đáp ứng, ngược lại để Hoang lớn lên đi tự mình truyền bá, nói người tổ địa cũng không thể khinh động, không đến lúc nhân tộc khó khăn sẽ không xuất động. Hai bên đã đứng đầu nhân tộc, một phương là người nắm giữ quyền lực bộ lạc nhân tộc, song phương ai cũng không phục. Vì vậy, một bên khác cần thiết để hòa giải cả hai bên, để cả hai bên hài lòng. Huyền Thạch nghe xong, chậm rãi buông hoang xuống. Được rồi, ta cùng bọn họ thương lượng một chút, sau này cho ngươi đáp án. Dưới ánh mắt Hoang, Huyền Thạch lấy ra một khối ngọc thạch trong suốt, đưa ngọc thạch lên không trung, chờ đợi một lúc. Trên không trung hiện ra hình ảnh hư ảo, hơn nữa phát ra âm thanh. Huyền Thạch, ngươi có chuyện gì? Chỉ thấy trong đó có một nữ nhân mặc da thú, hơn nữa da thú nhìn qua làm cho người ta có một loại cảm giác vạn vật bất phá. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng đó là những gì Hoang nghĩ. Tại lúc Hoang nghĩ tới, đây chính là bộ quần áo đầu tiên của nhân tộc bởi vì ban cho công đức cho nên làm cho người ta cảm giác vạn vật bất phá. Nhưng mà một câu nói của Huyền Thạch lại làm hắn sợ hãi. Thủ lĩnh Tư Y, ta là vì chuyện giếng và thủy xa, ngươi xem chuyện này có thể tổ địa bên kia phái người gọi nhân Hoàng đi truyền bá một chút. Điều này nhanh hơn một chút, Hoàng bên này cũng không phải rất thích hợp, hắn hiện tại quá nhỏ, hơn nữa thực lực không phải rất cường đại. Không đủ điều kiện cho một công việc như vậy. Vu lão nghe cũng kết thúc lễ vật hơn nữa trực tiếp nói. Đúng vậy, Từ Y lão tổ, để cho nhân hoàng tiến hành truyền bá đi. Hơn nữa trong lòng nghĩ đến mình sao lại không nghĩ tới. Nhưng họ thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân hoàng đang ngộ đạo, hy vọng tìm được biện pháp giải quyết thiên tai, hiện tại đã đến, không thể bị quấy rầy, hơn nữa chuyện của mình tự mình làm. Hãy để nó đi, trải qua một trận thảo luận cuối cùng quyết định Hoang đến lần thứ hai tẩy lễ sau đó để Hoang đi truyền bá giếng và thủy xa, như vậy Hoang cũng coi như có chút thực lực vừa vặn là thời điểm lịch lãm. Cho nên Vu lão cũng đồng ý, và Hoang sau khi nghe kết quả, mới từ khiếp sợ tỉnh dậy, nhìn thấy cuộc trò chuyện kết thúc mới đặt nghi vấn của riêng mình. Theo truyền thuyết Tư Y lão tổ không phải đã chết sao? Nói ra câu nói mạo muội này, mới cảm thấy không đúng. Mà Huyền Thạch lão tổ cũng không thể truy cứu hắn, hơn nữa đưa ra lời giải thích cách trương.